Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, chương 63, giải tán tử thần điện. Đông Tần Thiên Đình, Thượng Thư Phòng, Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, sắc mặt một trận âm trầm, trước mặt một cái nam tử áo đen mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Minh Vương biến mất, Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Thuộc hạ bởi vì đi ra ngoài làm việc, rời đi tâm môn bên ngoài phân đà, có thể lúc trở về, này phân đà sở hữu chấp sự, trưởng lão, giống như trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất một dạng. Nam tử áo đen sắc mặt khó coi nói, trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất. Vương Hùng sắc mặt khó coi nói, vâng, không có dấu hiệu nào, thuộc hạ hiện tại. Nam tử áo đen lo lắng nói, trước đó, có thể có nhiệm vụ gì? Vương Hùng trầm giọng hỏi, trước đó giống như không có cái gì đặc thù. Úp, Minh Vương đặc biệt bàn giao một chuyện, bất quá thuộc hạ không có nhúng tay. Chuyện gì? Nhượng tử thần tra rõ võ tần tiên đình thứ nhất mưu sĩ. Ồ, Vương Hùng đồng tử co rụt lại, chờ một chút. Người phát hiện tâm ngoài cửa tử thần điện phân đà biến mất là lúc nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, thuộc hạ là hôm qua vừa phát hiện, nhưng thuộc hạ kiểm tra bốn phía cho bụi lắng đọng, bọn họ biến mất hẳn là tại hai ngày trước. Nam tử áo đen nhớ lại nói, hai ngày trước tử thần điện phân đà tất cả mọi người biến mất, một ngày trước Lữ Dương lọt vào ám sát. Vương Hùng thần sắc cứng lại, trước mắt kết quả trong nháy mắt có suy đoán. 1. Minh Vương phản bội chính mình. 2. Minh Vương gặp bất trắc, cực lớn có thể là này thứ nhất mưu sĩ ra tay. Bệ hạ, bây giờ làm sao bây giờ? Nam tử áo đen lo lắng nói, thông chi tử thần điện sở hữu tử thần, chặt đứt sở hữu lẫn nhau liên hệ, mai danh ẩn tính. Tại một năm sau, lại nguyên địa tập hợp, quay về tử thần điện. Vương Hùng hạ lệnh, a, bệ hạ, ngài muốn giải tán tử thần điện. Người áo đen cả kinh kêu lên, Minh Vương hoặc gặp bất trắc, có người giả mạo Minh Vương. Có thể trong vòng một đêm lặng yên không tiếng động bưng một cái trọng yếu phân đà. Người tới cực kỳ nguy hiểm, trước bảo vệ tốt chính mình, nhanh. Nghe lệnh, Vương Hùng tiếng quát nói, vâng, người áo đen kinh ngạc nói, giải tán tử thần điện. Tuy nhiên người áo đen có vô số không hiểu, nhưng, Minh Vương lúc trước liền lập quy củ. Tại tử thần điện, Vương Hùng chi lệnh, cùng cấp Minh Vương chi lệnh, bất kỳ thời khắc nào hữu hiệu, không thể không bàn tôn. Người áo đen cũng là một tên tử thần. Một tên quyền cao chức trọng tử thần, nhất thời thối lui ra khỏi thượng thư phòng, tiến đến hạ lệnh. Vương Hùng ngồi tại trên long ỷ, lại là hai mắt nhắm lại. Minh Vương năng lực, Vương Hùng thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Tuy nhiên vừa mới trở lại 17 trọng, nhưng hắn ảnh tộc thần thông, có thể nói là được trời yêu ái, muốn lưu hắn lại. Thập bát trọng tu vi cũng chưa chắc có thể làm được. Tử thần điện tuy nhiên một mực ẩn vào chỗ tối, nhưng tiếp xúc, giám sát Đông Tần vô số các mặt. Gỗ thế lực này, một khi bị địch nhân trưởng khống, đối Đông Tần tạo thành hậu quả khó mà lường được. Vương Hùng Ninh nhưng bây giờ phế đi này tử thần điện. Cũng không thể để Kỳ Thành làm đối thủ thu hoạch Đông Tần thần tử đầu lâu đao. Huống chi, Lữ Tần sự tình mới là sao sao phiền. Võ Tần thứ nhất mưu sĩ. À, là ngươi sao? Lúc này mới vừa tra ngươi à. Liền phản kích như thế hung ác quyết. Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi. Dùng không được, Vương Hùng không coi trọng đối thủ này. Lữ Dương tu vì bời vì doanh tứ hải giúp hắn luyện hóa kiếp trước chi thân. Đã đạt tới 17 trọng à. Thế mà có thể bị ám sát không rõ sống chết. Huống chi, Bạch Khởi vẫn thủ vệ ở bên a. Ngày xưa Vương Hùng đối thứ nhất mưu sĩ, chỉ là hiếu kỳ, lo lắng, bây giờ lại trở thành kinh dị. Võ Tần Tiên Đình, một gian đại điện bên trong, Võ Tần thứ nhất mưu sĩ trong tay nắm lấy một cái tính toán chù, để ở trên bàn một đống sắp xếp thành bát quái đồ án tính toán chù phía trên. Ba, vừa thả đi xuống tính toán chù nhất thời nứt ra, đồng thời kéo theo còn lại tính toán chù một trận lệch vị trí. Thứ nhất mưu sĩ nhìn lấy những cái này tính toán chù, ngưng trọng nói, Vương Hùng, người thật đúng là quyết định thật nhanh a. Một tổ chức to lớn tử thần điện, nói tán liền tán, khó trách sẽ bị bàn cổ coi trọng. Thứ nhất mưu sĩ nhìn một chút trước mặt tán loạn bát quái đồ, ngồi ở một bên trên ghế, một hồi lâu trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái ghế lan can. Qua một hồi lâu, thứ nhất mưu sĩ mới thở sâu, cửu đại chân long đại oán niệm, đối ứng 9 cái vũ trụ kỷ nguyên lãnh tụ. Mỗi cái lãnh tụ oán niệm, hóa vì chân long chi khí, muốn thành chỉ có một người, nhượng hắn tuân theo oán niệm ý chí, đạt tới đỉnh phong, báo thù cổ thực tộc. Chúng vũ trụ kỷ nguyên lãnh tụ, có long hình lãnh tụ, phượng hoàng lãnh tụ, kỳ lân lãnh tụ các loại. Doanh Tứ Hải được trước vũ trụ kỷ nguyên bên trong long hình lãnh tụ chân long đại oán niệm. Diệp Hách Phụng Thiên được hơn phân nửa kỳ lân hình lãnh tụ chân long đại oán niệm. Phượng Hoàng hình lãnh tụ chân linh đại oán niệm. Bị Chu Cộng Công, Chu Thiên Âm, Thi Giảo, Khương Thượng bọn người gánh vác bên trong. Mà Vương Hùng, a, người thế mà đạt được bàn cổ ưu ái. Đến bàn cổ chi chân long đại oán niệm, bàn cổ chân long chi khí. Vì thế vũ trụ kỷ nguyên nhân vật chính. Đến bây giờ vũ trụ đại đạo mạnh nhất tán thành. Cho nên, Vương Hùng cho dù tu vi không đủ, nhưng có bàn cổ chi chân long chi khí hộ thể, hiện ra lực lượng, lại có thể vượt cấp vô số. Vương Hùng a, Vương Hùng, bàn cổ đối kỳ vọng của ngươi thật đúng là trọng a. Đáng tiếc, ngươi tu hành còn chưa đủ nhanh, mà lại, bàn cổ chân long đại oán niệm cũng là có cực hạn. Bàn cổ chân long đại oán niệm, nếu thật cường đại như vậy, bàn cổ chính mình cũng không trở thành khai thiên tích địa. Tự sát, Vương Hùng, lúc đầu ta hiện tại vẫn không muốn đi tìm làm phiền ngươi. Thế nhưng là, ngươi không nên tới chọc ta. Đã ngươi ngại chán sống mùi, này cũng sẽ không cần sống. Ngươi chết, bàn cổ chân long chi khí, tự nhiên có người tiếp nhận. Hừ, thứ nhất mưu sĩ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ băng hàn. Lữ Tần Tiên Đình, Thành Quang Minh, Đông Tần Lễ Bộ Thượng Thư Trương Nhu, chỉ huy lễ bộ một số quan viên, thụ Vương Hùng chi lệnh, cố ý trước tới thăm Lữ Dương thương thế. Lữ Dương không chỉ là Đông Tần ngày xưa công bộ thượng thư, kiếp trước càng là Doanh Tứ Hải thương con Phù Tô A. Lần này bị ám sát, sống chết không rõ, thế nhưng là trong nháy mắt rào động toàn bộ thiên hà. Toàn bộ Lữ Tần Tiên Đình, Đại Tần Thiên Đình đều là xôi trào khắp trốn. Trương Nhu đến thời điểm, Quang Minh Thành đã bị Lữ Tần, Đại Tần quân hạng chặt như nêm cối. Trương Nhu đứng tại lễ bộ quan viên phía trước nhất, nhìn về phía một thân sát khí Bạch Khởi. Bạch Khởi tướng quân, không biết Lữ Đế bây giờ thương thế như thế nào? Trương Nhu lo lắng nói. Hừ, giả mù sa mưa. Trương Nhu, ngươi là đến xem công tử có chết hay không a? Một bên Mông Điềm nhất thời trợn mắt nói. Trương Nhu cau mày nói. Mông Điềm tướng quân, chúng ta nghe đến Lữ Đế thụ đâm, cũng là lo lắng vạn phần. Bệ hạ càng làm cho ta tự mình tới thăm. Ngươi cũng không nên nói xấu chúng ta. Ta nói xấu các ngươi. Lúc trước Minh Vương nói thụ Vương Hùng chi lệnh, có chuyện quan trọng bẩm báo công tử. Công tử xem ở Vương Hùng trên mặt mũi, mới khiến cho hắn đến gần. Kết quả đây, Minh Vương lại là Vương Hùng phái tới hành thích. Vương Hùng muốn đưa công tử vào chỗ chết. Cửu Tần chi tranh, hắn là tranh điên rồi. Chân Long chi khí, đều cướp được ta nhà trên người công tử. Mông Điềm trừng mắt cả giận nói. Mông Điềm tướng quân, ngươi cùng bệ hạ gặp qua không chỉ một lần. Trung cổ trang tử, Ngụy Vương giả, ngươi khi nào gặp qua bệ hạ hám lợi đen lòng rồi? Bệ hạ nếu là muốn hại Lữ Dương, làm gì chờ tới bây giờ? Càng làm gì thả hắn lập quốc? Cần gì phải như thế trắng trợn? Ngay trước mặt các ngươi, phái người ám sát Lữ Dương, ngươi sẽ không động não ngẫm lại sao? Cái này rõ ràng là hãm hại ta Đông Tần bệ hạ. Trương Nhu nhất thời giải thích, nhưng Trương Nhu giải thích vẫn như cũ không thể để cho mọi người tiêu tan. Ta biết Vương Hùng làm người. Bạch Khởi thở sâu trầm giọng nói. Nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Khởi. Nhưng, bất kể như thế nào, công tử nhà ta bây giờ còn tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Đến bây giờ đều không có thức tỉnh. Có thể hay không vượt qua lần này kiếp nạn, còn không biết. Bạch Khởi trầm giọng nói. Có thể hay không để cho ta thăm hỏi Lữ Dương? Trương Nhu lo lắng nói. Bạch Khởi bộ mặt băng lãnh, hiển nhiên cự tuyệt Trương Nhu. Giờ phút này, người nào cũng đừng hòng nhìn thấy Lữ Dương. Bạch Khởi cũng không muốn Lữ Dương lại nhận một chút ngoài ý muốn. Vương Hùng làm người, ta biết, nhưng, này lúc trước, bây giờ, ta cũng không bài trừ Vương Hùng cũng là nhận hãm hại. Bạch Khởi trầm giọng nói. Trương Nhu lẳng lặng nghe, Mông Điềm bọn người bời vì Lữ Dương thụ đâm, giờ phút này tâm tình táo bạo, xem ai đều là hung thủ, mà Bạch Khởi coi như tỉnh táo. Nhưng, Trương Nhu minh bạch, Bạch Khởi khắc chế cũng cực kỳ vất vả. Năm đó, bởi vì Bạch Khởi chăm sóc bất lợi, tạo thành Phù Tô tai nạn, bây giờ, lại là chăm sóc bất lợi sao? Bạch Khởi hai ngày này trong mắt đều tất cả đều là tơ máu. Đối với Vương Hùng, ta không làm quyết đoán, chờ công tử tỉnh sau quyết đoán, hoặc là ta Đại Tần bệ hạ quyết đoán. Nhưng là, này Minh Vương, nhất định phải giao ra. Bạch Khởi mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Minh Vương, Trương Nhu khẽ nhíu mày. Minh Vương, còn có cái chết của hắn thần điện. Ta cho ngươi Đông Tần thời gian 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, như không giao ra Minh Vương, ta tất xách Đại Tần quân đội, tiến về Thiên Cung giới đòi người. Bạch Khởi sắc mặt lạnh như băng nói. Bạch Khởi tướng quân, ta đến trước, bệ hạ từng có bàn giao. Chắc chắn cha đến cùng, mời kiên nhẫn chờ, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trương Nhu trịnh trọng nói. Không được. Liền 10 ngày, 10 ngày sau, ta không gặp được Minh Vương người. Ta Đại Tần quân đội, tất nhập Đông Tần, đến lúc đó, ta tự mình dẫn đội đòi người. Ai dám ngăn trở, giết, giết, giết. Bạch Khởi ngữ khí kiên quyết, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Giết, giết, giết, bốn phía một đám tướng sĩ tựa như nhận Bạch Khởi cảm nhiễm. Cùng một chỗ tức giận giống lên, to lớn sát khí, đem bầu trời đám mây đều xoắn nát. Đông Tần sứ thần bỗng cảm giác khí lạnh đến tận xương. Trương Nhu cũng minh bạch, hôm nay muốn thăm hỏi Lữ Dương, trấn an bọn này Đại Tần mãnh tướng, xem ra là không xong rồi. Hôm nay là Trương Nhu lần thứ nhất thất bại ngoại giao. Không quan tâm Trương Nhu năng lực, mà ở chỗ Bạch Khởi bọn người ý chí kiên quyết, từ Đông Tần mang tới các loại linh đan diệu dược, cũng không có phát huy được tác dụng, bởi vì những cái này, Lữ Tần Thiên Đình, Đại Tần Thiên Đình đều có. Đến bây giờ, Lữ Dương đều không có tỉnh lại, có thể thấy được lần này ám sát thảm liệt trình độ. Ta sẽ đem Bạch Khởi tướng quân đưa đến, cũng mời chư vị tướng quân tin tưởng. Đông Tần, Lữ Tần, chưa bao giờ là địch qua. Nhất định có tặc tử từ đó cản trở, châm ngòi hai ta nước. Trương Nhu đối Bạch Khởi bọn người trịnh trọng thi lễ. Không có dừng lại lâu. Trương Nhu lập tức mang theo một đám sứ thần nhanh chóng hồi triều phục mệnh. Đông Tần, Lữ Tần quan hệ trong nháy mắt lâm vào thể dính. Bạch Khởi tướng quân, Vương Hùng hội giao ra Minh Vương sao? Nghe nói, này Minh Vương thế nhưng là Vương Hùng cậu. Mông Thái đưa mắt nhìn Trương Nhu rời đi, mặt lộ vẻ lo lắng nói, nhất định phải giao ra, thương tổn công tử người. Chết, Bạch Khởi mặt lộ vẻ điềm nhiên nói, vâng, triệu tập Tần tướng, sau 10 ngày, Vương Hùng như không giao ra Minh Vương, theo ta tiến đến, san bằng thiên cung giới. Bạch Khởi mặt lộ vẻ giết tức giận nói, vâng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.